Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, lột xác. 1. Lục Trầm từ Vân Hải Tiên Cung rời đi thời khắc, Vấn Thù Y đã hướng về Quang Môn phương hướng bay trên trời. Chúng ta đi, nàng đối với Lục Trầm trước khi đi những kia lời nói, càng một điểm đều không để ở trong lòng. Vấn Thù Y sau lưng mấy cái Cực Đông Băng Thành đệ tử lại đều mặt hiện vẻ giận dữ, ngông cuồng, dám uy hiếp thành chủ. Một đám bị triều đình đuổi đến trốn đằng đông nấp đằng tây bọn chuột nhát, lại dám ở thành chủ trước mặt làm can. Vấn Thù Y quay đầu lại, phát hiện mấy người bên trong còn trẻ nhất trưởng tôn Binh Quyền ngược lại là vẻ mặt thường thường. Nàng cảm giác bất ngờ, trên mặt lại lạnh như băng thạch. Binh Quyền, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Trưởng tôn Binh Quyền thụ sủng nhược kinh, không chút nghĩ ngợi trả lời. Người này có thể ở thành chủ trước mặt chống đỡ một canh giờ không bại, tự nhiên có làm càn tư cách. Thành chủ vừa mới lời nói, vừa là vì thăm dò, cũng là làm vì trấn nhiếp. Chỉ cần thành chủ bắt được cái nhược điểm này, Lục Trầm cùng hắn những kia như Mộng Sơn Trang đồng đảng đều trốn không thoát thành chủ lòng bàn tay. Vấn Thù Y trong mắt lóe ra mấy phần ý muốn vui mừng. Nàng biết mình cái kia hai cái ngoại sinh nữ còn có mấy cái lão thần tâm tư. Ở nàng thân vong sau khi, Cực Đông Băng Thành sớm muộn là muốn giao cho trưởng tôn Binh Quyền. Băng Thành gần ức nước Trấn Hải di dân, tương lai cuối cùng cần một cái cầm lái người. Trưởng tôn Binh Quyền như vậy trầm ổn, ít nhiều khiến nàng yên tâm điểm. Lời ấy quá mức. Lục Trầm là nhân vật cỡ nào, nơi nào có như vậy dễ dàng bắt bí, chỉ có thể hơi làm kiềm chế. Vấn Thù Y nói xong câu này thời điểm, đã bước qua Quang Môn, sau đó xuất hiện ở trước mắt nàng, càng là một vùng tăm tối hỗn độn thế giới. Thế giới này ở trong, còn có vô số phong nhận vờn quanh. Vấn Thù Y lúc này hơi phẩy tay áo, một bó hàn băng kiếm khí đóng băng hư không, đem chu vi phong nhận tất cả đông lại. Lúc này nàng lại thần sắc hơi động, nhìn về phía xa xa cái kia mặt Quang Môn, là Sở Hy Thanh. Ngay khi vừa nãy cái kia nháy mắt, bên kia có mấy đám cường quang lóe lên một cái rồi biến mất, giây lát liền bị nơi này thôn thiên thực nhật chi pháp nuốt chửng. Bất quá Vấn Thù Y nhìn thoáng qua, vẫn là nhìn thấy Sở Hy Thanh bóng người. Tên kia tựa hồ gặp địch. Sở Hy Thanh dọc theo cái này phương hắc ám thế giới nhiễu một vòng tròn lớn, rốt cục đi tới Quang Môn nơi. Mà ngay khi hắn sắp tiếp cận thời khắc, trong hư không bỗng nhiên một đạo xí chùm sáng màu trắng hướng về bọn họ oanh kích mà tới. Tiên Thiên Đại Nhật Thần Quang. Sở Hy Thanh tâm thần dùng mình. Cái này Tiên Thiên Đại Nhật Thần Quang uy thế cường tuyệt, dù là ở cái này thôn thiên thực nhật bao trùm không gian, cũng thế năng xuyên thủng tất cả, đốt diệt tất cả. Hắn chỉ có thể nỗ lực thử nghiệm lấy chính mình nhai tí đao đem thiên gãy. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đoàn chùm sáng màu đỏ thắm liền từ bên cạnh bọn họ sát qua. Mặt sau lại kéo dài mấy đạo Tiên Thiên Đại Nhật Thần Quang đánh tung lại đây, lại đều không ngoại lệ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Vừa vặn là sát Tiểu Huyền Vũ biên giới, vẻn vẹn chỉ kém chút xíu. Sở Hy Thanh quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh người kiếm Tàng Phong, nghĩ ngợi nói vị sư huynh này, tốt một tay lượng thiên kiếm. Kiếm Tàng Phong lại vẻ mặt nghiêm túc, cái kia hẳn là kiếm khí Tiêu Tâm Thương Hải Thạch, người này không biết sao, càng nắm giữ Thái Dương Kim Ô lực lượng. Ta vừa mới lấy lượng thiên kiếm rút ngắn khoảng cách song phương, lại bị hắn thần ý như tâm xóa đi. Cái này Tiên Thiên Đại Nhật Thần Quang cùng Thái Dương Thần Lôi bên trong cũng có thần ý như tâm lực lượng, sư đệ định cần cẩn thận lưu ý. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, lại có hàng trăm hàng ngàn cái màu đỏ thắm chùm sáng từ phía trước phi thiểm mà tới. Chúng nó tốc độ không giống Tiên Thiên Đại Nhật Thần Quang như vậy nhanh, lại ở Tiểu Huyền Vũ phụ cận một đoàn đoàn nổ tung, vô số kim trắng hai màu lôi đình lóng lánh nổ vang. Cái này lôi đình xuyên kích hư không, lưu bắn về phía bốn phương tám hướng, bao trùm chu vi 20 dặm nơi, làm cho kiếm Tàng Phong lượng thiên kiếm cũng không thể ra sức. kiếm tàng phong có thể đủ dùng đo lường phương pháp vặn vẹo không gian. Đối với loại này bao trùm thức oanh kích lại không thể ra sức. Sở Hy Thanh phương pháp ứng đối là cửu diệu thần luân kiếm. Một bó buộc đỏ thẫm kiếm khí. Đem những kia thái dương thần lôi sớm đánh tan. Bất quá vẫn có tảng lớn kim bạch sắc lôi đình. Ở lực lượng nào đó điều khiển dưới hướng về bọn họ oanh kích mà tới. Lại đều bị Sở Hy Thanh đao màn thiên gãy ra. Thậm chí là đàn hồi phản xạ. Đến giờ khắc này. Mọi người mới cảm giác kinh sợ Sở Hy Thanh nhai tí đao không ngờ tu luyện đến cỡ này hoàn cảnh. Trước phản xạ phong nhận, phản xạ thôn thiên thực nhật pháp, xa hoàn toàn không phải hắn cực hạn. Theo những kia lôi đình đều bị phản xạ văng ra, cái kia quang môn phụ cận cũng truyền đến một đạo trong sáng giọng nói. Được lắm nhai tí đao. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Nghe ra cái này chính là kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Ở phong thần lâu tầng thứ nhất, hắn cùng cái này người nói chuyện nhiều. Ngoặc kép, chỉ là ngũ phẩm cảnh giới. Liền có thể đề tụ kính thiên cùng canh kim chi pháp thiên điều đạo quy. Ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hiện tại lui ra bí cảnh, ta có thể lưu lại ngươi một mạng. Lấy ngươi võ đạo thiên tư, chết ở chỗ này không khỏi đáng tiếc. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia tiên thiên đại nhật thần quang cùng thái dương thần lôi oanh tới tần suất lại tăng vọt. Gần gấp đôi, Sở Hy Thanh lười trả lời. Hắn vẫn là kéo dài vung lên đao màn, đem cái kia lôi đình thiên gãy phản xạ. Kế tiễn tiễn phát hiện Sở Hy Thanh đôi cánh tay, không chỉ bắp thịt bành trướng, càng nổi gân xanh, da thịt ở ngoài không ngừng có xương máu nổ tung. Đây đối với thân ủng vạn cổ thiên thu chi huyết Sở Hy Thanh tới nói. Không coi là cái gì không được thương thế. Kế tiễn tiễn lại cảm giác đau lòng. Nàng cầm lấy chính mình trường cung. Hướng về đối diện quang môn phụ cận ngắm mấy lần. Cuối cùng lại vừa bất đắc dĩ để xuống. Nàng không chắc chắn. Thương hải thạch vốn là thân pháp chắc tuyệt. Thần ý như tâm. Lúc này càng có tam túc kim ô quang độn. Càng khó bắt giữ. Kế tiễn tiễn biết mình tu vị. Chênh lệch thương hải thạch quá nhiều. Cái này thôn thiên thực nhật hoàn cảnh, đối với bọn họ tới nói cũng không phải rất hữu hảo. Nàng cũng không có hư không pháp khí, mạnh mẽ bắn tên, chỉ có thể lãng phí số lượng còn lại không nhiều phù văn trọng tiễn. Tức giận, lục loạn ly tay chăm chú nắm đao, lại là không thể làm gì. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể chịu đòn, không có cách nào hoàn thủ. Kế tiễn tiện ánh mắt ngưng lạnh, ngự chủ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tới gần quang môn. Chỉ cần tiếp cận đến 300 trượng bên trong. Ta nhưng đối với hắn hơi làm kiềm chế. Nàng, đại nghệ vô hình tiễn, chính là khắc chế tam túc kim. Ô võ đạo, kế tiễn tiễn vẫn không có tự phụ đến cho là mình có thể chiến thắng một cái nhất phẩm cao nhân. Bất quá nàng tin tưởng chính mình đại nghệ vô hình tiễn. Đủ khiến thương hải thạch không cách nào lại triển khai tất cả kim ô thần thông. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi gật đầu, lại vẫn là nhất thành bất biến ứng đối cái kia kim trắng hai màu lôi đình cùng trắng lóa chùm sáng. Không có làm bất kỳ rút ngắn khoảng cách thử nghiệm. Kế tiễn tiễn nói rất có lý. Hắn cũng tin tưởng kế tiễn tiễn năng lực. Vấn đề là hắn đã sớm cảm ứng được. Sở Vân Vân bản thể đã rời đi đã lâu. Giờ khắc này nàng hẳn là đã tiếp cận thương hải thạch quanh thân trong vòng 10 trượng. Sở Hy Thanh chính đã đến đây nơi, liền thấy cái kia quang môn phụ cận truyền ra ầm ầm nổ đùng. Một đoàn khốc liệt cường quang, dĩ nhiên đem chu vi 3 dặm phạm vi bóng tối không gian. Chụp hiện rõ từng đường nét, là người phương nào lén lén lút lút. Kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch dĩ nhiên trước một bước cảm ứng được Sở Vân Vân bóng người. Khí cơ, tức thì kiếm khí ngang trời, mang theo khốc liệt vô biên dương viêm. Phảng phất thái dương rơi dụng phàm trần, chu vi 3 dặm bên trong, thình lình tràn ngập vô lượng bạch quang, càng sinh thành vô biên biển lửa. Bất quá thương hải thạch kiếm mới vung đến một nửa liền không thể không thu lại. Chỉ vì một viên màu đen mũi thương, đang từ hắn phía trước 3 thước ở ngoài hư không đâm xuyên mà ra. Đây là biết bao nguy hiểm thương thế. Toàn bộ mũi thương đều ngưng tụ quán thiên, lực lượng. để nó phong nhận sắc bén dị thường. Nếu như chỉ là đơn thuần quán thiên, cũng không đến nỗi để Thương Hải Thạch kinh hãi. Vấn đề là quán thiên ở ngoài, còn có tuyệt thiên. Đây là tuyệt đối xuyên qua. Cái này mũi thương có thể xuyên thấu tất cả. Khi Thương Hải Thạch trông thấy nó thời điểm, liền biết mình không cách nào chống đối. Lại như là ở phong thần lâu tầng thứ nhất, hắn nhìn rõ ràng vấn thủ y kiếm, lại hoàn toàn không có cách nào chống lại như thế. Người đến tột cùng là người nào? Đê tiện, Thương Hải Thạch con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Cái này Vân Hải Tiên Cung bên trong, vẫn còn có cao thủ như thế. Trước ở thần phong lâu tầng thứ 9, hắn đã từng đến một cái nào đó mặt nạ thuật sư nhắc nhở. Biết được tầng 7 xương mù thời chiến, từng có một cái cao thủ thần bí ở xương lớn bên trong tùy ý giết chóc. Chém liên tục mấy vị nhất nhị phẩm đại cao thủ. Vì lẽ đó Thương Hải Thạch từ thần phong lâu ra đến sau khi trước tiên liền ra tay với Hiên Viên Phần, đem am hiểu ảo thuật Hồ Tâm Mị bước ra tiên cung. Vào lúc ấy, hắn còn cùng vị này cao thủ thần bí nhẹ nhàng nhìn nhau qua một chút. Nhưng mà Thương Hải Thạch vạn không nghĩ tới, người này chiến lực dĩ nhiên bá đạo như vậy. Người này võ đạo, rõ ràng đã có chụp thấy vĩnh hằng tư cách. Đây là một cái gần thần, một cái đủ để cùng vấn thù y địa vị ngang nhau tồn tại. Thương Hải Thạch cực lực hồi kiếm, nỗ lực chống đối, nhưng mà hắn toàn bộ thân thể đều ở trong khoảnh khắc bị cái này trường thương màu đen trực tiếp đâm bạo, nổ thành điểm điểm tinh quang. Hắn không có gì bất lợi thần ý như tâm, giờ khắc này lại là yếu ớt không chịu nổi, bị đây tuyệt đối xuyên qua một thương nổ nát. Huyễn Nhật, Thương Hải Thạch giờ khắc này cực kỳ vui mừng. Hắn ở phong thần lâu tầng thứ nhất, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi đầu kia kim ô tinh hồn lực lượng. Thái Dương ở một loại nào đó tình huống đặc thù dưới, sẽ ở trên bầu trời hiển hóa ra hai nhật, thậm chí ba nhật quang cảnh. Thái Hạo Kim Ô một mạch chấp trưởng Thái Dương, cũng có tên là Huyễn Nhật huyết mạch thần thông, có thể thay thế tử vong. Thương Hải Thạch mượn cái này một thần thông, ở trong tuyệt cảnh chuyển đổi phương vị, tách ra cái này chí mạng một thương. Trong miệng hắn chảy máu, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chăm chú cái kia lại lần nữa giấu ở trong bóng tối cao thủ thần bí một chút. Sau đó không chậm trễ chút nào trốn tới quang môn. Thương Hải Thạch tin tưởng ở công bằng giao thủ tình huống xuống, dung hợp tam túc kim ô tinh hồn chính mình, chắc chắn đánh với người nọ một trận lực lượng. Vấn đề là cái này cao thủ thần bí không nói võ đức, vừa ra tay liền ám hại đánh lén, đem hắn trọng thương. Thương Hải Thạch chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. May mắn chính là, trước hắn hiềm thuộc hạ vướng bận, bởi vậy để bọn họ trước một bước tiến vào quang môn. Bằng không giờ khắc này, hắn tất cả thuộc hạ nhất định sẽ toàn quân tận diệt. Trong bóng tối, Sở Vân Vân ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn băng. Người này, thoát được sao? Nàng nghịch thần thương, lại một lần từ bóng tối trong hư vô đâm xuyên đi ra ngoài, xuyên thủng Thương Hải Thạch độn quang. Bất quá độn quang bên trong lại vẫn cũng không kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch bản thể. Đoàn kia độn quang hóa thành điểm điểm kim quang, hướng về bốn phía toái tán ra, lại một chút biến mất không còn tăm tích. Sở Vân Vân mày liễu cau lại, trong mắt rốt cục phát hiện ra vẻ kinh ngạc. Hết chương.